Bá Võ Khai Hoang, chương 1048, ngoài dự đoán của mọi người, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tiểu Chiêu cũng không thể ảnh hưởng đến cơ thể đã hóa thành thần phong của cổ kiếm, nàng chỉ có thể áp chế sức gió. Theo đôi cánh như sừng của Bạch Tiểu Chiêu vỗ nhẹ một cái, một luồng cuồng phong mạnh mẽ đã va thẳng vào cổ kiếm, làm cho thân thể thần phong của hắn bị ngăn cản ở trong phạm vi quanh người Phương Bất Viên. Nhất thời không thể thoát được, nội tâm của cổ kiếm không khỏi chìm xuống. Thật ra hắn không lo lắng về hai người Phương Bất Viên và Bạch Tiểu Chiêu. Người khiến cổ kiếm kiêng kỵ chính là Sở Hy Thanh. Người này sắp rảnh tay rồi. Một khi để Sở Hy Thanh đến gần người, cổ kiếm đoán là mình sẽ không đỡ nổi. Một đao của hắn, cái bí pháp vô hình vô tưởng, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn kia quá khủng. Bố. Cộng thêm cái đao sát sắc bén bá đạo kia, quả thực là quá đáng sợ. Đặc biệt là cái đao sát bao la vạn tượng kia, thậm chí có thể uy HP đến thân. Thể thần phong của hắn, tại cấp độ ngũ phẩm lục phẩm này, đao pháp của Sở Hy Thanh đã là vô song vô. Đối, có lẽ chỉ có cấp bậc như bá võ vương mới có thể đỡ được đao của Sở Hy Thanh, may mắn là Bạch Tiểu Chiêu chỉ là lục phẩm thượng, pháp thuật ngự phong của. Nàng chỉ có thể hạn chế hắn không đến 1/10 cái hô hấp. 1/10 cái hô hấp sau, cổ kiếm vẫn có thể thong dong thoát thân, tái. Tạo hóa thể lôi, chỉ là những pháp khi trên người hóa thể lôi kia, lại không thể xuất hiện lần. Thứ hai, đổi thành những đối thủ khác, cổ kiếm sẽ thử nhặt về, nhưng ở trước mặt Sở Hy Thanh, hắn không có nắm chắc, cũng không có can đảm đó. Cùng lúc đó, cổ kiếm cũng thấy hơi kỳ lạ. Phương Bất Viên nói ba đối thủ, một người nữa là ai? Ngoại trừ Bạch Tiểu Chiêu và Phương Bất Viên ra, thì mình còn đối thủ nào? Nữa, thần niệm của cổ kiếm quét ra bốn phía, phát hiện bảo kiếm Quách Nộ đã thay thế vị trí của Bạch Tiểu Chiêu ở Bắc Thần Thiên Tượng Trận. Lúc này, mười mấy siêu thiên kiêu và thiên trụ ở ngoài lưng rùa đã hiện ra tư. Thế tan tác, nhưng chín người bên trong Bắc Thần Thiên Tượng Trận cũng không rảnh tay để qua đây. Ngay khi cổ kiếm sinh lòng ngờ vực, âm thầm cảnh giác, thì quan tài băng ở gần đó bỗng nhiên, oanh, một tiếng rồi vỡ nát. Thi thể của Phương Bất Viên ở bên trong bỗng nhiên nổ tung, một bóng người. Thon gầy và cao lớn trôi ra từ trong thi thể của Phương Bất Viên, một kiếm. Đâm về phía cổ kiếm nhận ra người này, chính là Lãnh Sát Na, nhưng kiếm pháp của hắn lại hoàn toàn khác với Phương Bất Viên, bên trong. Có một loại kiếm ý vừa sâu xa vừa khó hiểu, trên thân kiếm chợt phóng ra kim quang chói lọi, ngàn sợi khí mang. Sau lưng Lãnh Sát Na bây giờ còn hiện lên một hình ảnh cực lớn, hình dáng của. Nó như viên tiền đồng khổng lồ, mặt chính của tiền đồng có khắc hai chữ, thái dịch, mặt trái thì khắc hai chữ. Bán lưỡng, nhân trung thủ ở phía xa xa cũng là người có học thức uyên bác, quen thuộc. Lịch sử, hắn lập tức nhận ra đây là viên tiền đồng đầu tiên khi Thủy Hoàng Đế. Của Thái Dịch Hoàng Triều thâu tóm 7 nước, hủy bỏ các loại tiền tệ khác rồi. Thống nhất tạo thành loại tiền đồng này, tiền nặng 12 thù, chính là nửa, lạng, người đời gọi là dịch bán lưỡng, hoặc gọi là sở hành tiền. Nhân trung thủ không thể tưởng tượng nổi, hắn không ngờ lại có người có thể. Tu luyện ra loại võ ý cổ quái như vậy, võ ý lại là một viên tiền đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nhân trung thủ cũng phát hiện ngay. Trong vọng ý hóa hình của Lãnh Sát Na còn cất giấu thiên đạo chi vận cao thâm khó dò, thậm chí là leo lên đến thiên quy đạo luật rồi. Mắt của hắn không khỏi híp lại, lòng thầm nói đây chính là lý do mà Phương Bất Viên từ bỏ tam đại thánh truyền của vô tướng thần tông, là con đường mà hắn cố chấp lựa chọn, còn không tiếc trở mặt với phụ thân. Phong lôi song cực cổ kiếm lại không quan tâm và suy nghĩ nhiều như nhân trung thủ. Hắn đang dốc hết sức để ứng phó với mũi kiếm của Lãnh Sát Na. Cổ kiếm chưa bao giờ nhìn thấy một kiếm giống như thế này. Áo nghĩa võ học ở trong đó là thứ hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Hắn vô thức sinh ra lòng phòng bị. Tuy rằng theo lý thuyết thì bất kỳ hình thức công kích nào cũng không thể tạo thành uy HP với thân thể thần phong của hắn. Nhưng cổ kiếm đã khắc hai chữ cẩn thận vào tận sâu trong xương, cho nên hắn vẫn ứng phó bằng hết sức lực, hắn dùng lực lượng cuồng phong thể điều động thần phong kiếm, chỉ trong một phần 10 cái hô hấp mà đã chém liên tục 3 lần về phía sau, cố gắng ngăn cản mũi kiếm của Lãnh Sát Na. Chỉ là sau lưng của Phương Bất Viên cũng hiện ra một nén bạc cực lớn. Nén bạc này vô cùng to lớn, phải to đến 3 trượng, trên cùng có khắc 2 chữ Nguyên Bảo. Nụ cười trên mặt Phương Bất Viên càng nồng nặc hơn, ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý. Các hạ nên cảm thấy vui mừng đi. Trên thế gian bây giờ, người chính là người thứ ba nhìn thấy một chiêu ép mua ép bán này của ta đấy. Cách chương.